Mong mọi người tiếp tục ủng hộ like vote share CMT để bát có động lực duy trì lịch đăng này he he. Cách chương.